lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, nghiệp hỏa tôi kim thân. Chập chờn tội nghiệt chi hỏa, dần dần tạo thành rồi địa tàng vương khuôn mặt. Ngươi nhìn, ngươi liền ta một thành công lực đều không tiếp nổi, còn không biết xấu hổ nói chính mình là địa tàng vương. Đường Lạc nói rằng, lời này kỳ thực cũng không hết sức chính xác. Vừa rồi một quyền kia, kỳ thực đã vượt qua rồi một thành công lực, tại không thương hạn mức cao nhất biên giới điên cuồng mà thử thăm dò. Tuy nói Đường Lạc lời thề son sát, biểu thị vị này cũng không phải là địa tàng vương, nhưng thực tế trên nha, trong lòng của hắn cũng tại nói thầm, trước mắt địa tàng vương đến cùng là cái gì lai lịch. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cùng Hao Thiên Khuyển tình huống có chút cùng loại. Không phải là kia một trận biến đổi lớn, địa tàng vương cũng lọt vào trọng thương, về sau phát sinh rồi cùng loại với Hao Thiên Khuyển tình huống. Ngươi cái này, ngu xuẩn, hỏa hiếm hóa thành địa tàng vương gương mặt lộ ra cùng vừa rồi phi hoàng đồng dạng dữ tợn. Nguyên bản trang nghiêm vẻ bề ngoài tiêu tán không còn, dày đặc ác ý đều nhanh muốn thực chất hóa chút xuống. Đó có thể thấy được, hắn giờ này khắc này nổi giận hoàn toàn phát ra từ thực tình. Tại trang nghiêm vẻ bề ngoài mặt nạ phía dưới, hiện tại dữ tợn, ác vọng mới thật sự là bộ dáng. Đường Lạc nở nụ cười, tiếp tục chọc giận trước mắt địa tàng vương. Đánh không lại liền mắng người, người cái này giả địa tạng không được a. Nói lấy, đưa tay chộp một cái, chụp vào trước mắt hỏa diễm, tội nghiệt chi hỏa tạo thành gương mặt đột nhiên tiêu tán. Tại một chỗ khác trọng tụ, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên đối ngươi ôm lấy bất kỳ kỳ vọng. So với con khỉ kia, ngươi mới là không có thuốc nào cứu được nghiệt xúc. Mãi mãi cũng học không được suy nghĩ, sẽ chỉ vô năng cuồng nộ, địa tàng vương bức cách đều bị ngươi mất hết a. Đường Lạc lại lần nữa đưa tay, tội nghiệt chi hỏa cũng đồng dạng tản ra mà không, chỉ là tại tiêu tán đồng thời, khắp trời trưởng ảnh xuất hiện, đem chung quanh hoàn toàn bao trùm, ngàn tay không thể phòng. Ngưng tụ ra hiện tội nghiệt chi hỏa cũng tại ngàn tay không thể phòng phạm vi bên trong. Trường ảnh biến mất, Đường Lạc tay trái hư nắm. Trong lòng bàn tay là địa tàng vương ác độc giữ tợn hỏa diễm gương mặt. Bắt được ngươi rồi, Đường Lạc cười lấy nói rằng. Không, là ta bắt được ngươi rồi. Địa tàng vương nói rằng, tội nghiệt chi hỏa bỗng nhiên bạo phát. Nhưng không phải khắp trời hỏa diễm loại kia bạo phát, mà là trực tiếp thuận lấy Đường Lạc bàn tay tuôn hướng hắn thân thể. Trong lúc nhất thời, Đường Lạc bị nhóm lửa, trong nháy mắt biến thành rồi một cái hình người ngọn lửa. Này một đoàn tội nghiệt chi hỏa, chính là lực lượng tụ hợp, quy lực vượt xa khi đó tội nghiệt chi hỏa. Hỏa diễm bên trong, từng cái xoay cong khuôn mặt xuất hiện. Há miệng cắn lấy rồi Đường Lạc trên thân, điên cuồng mà vung vẩy đầu, xé rách lấy, hy vọng từ hắn trên thân cắn xuống một khối huyết nhục đến. Tới đi, trở thành ta một bộ phận, địa tàng vương khuôn mặt tại Đường Lạc xuất hiện trước mặt. Biểu lộ lại lần nữa trở nên trang nghiêm vẻ bề ngoài. Chúng ta vốn là đồng môn, tội gì đánh nhau, cứ như vậy châm lửa. Ngươi không thêm lớn chút uy lực sao? Đường Lạc cười nói, dù sao hắn trang bị đều đã thu vào đi, bao quát kính mắt ở bên trong, trên thân chỉ có công đức sen ngọc cùng tạm thời hình thành tăng bào. Cứ như vậy đốt lấy chứ sao? Cuồng vọng, địa tàng vương hừ lạnh một tiếng, Đường Lạc dưới chân, đồng thời dâng lên đại lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này ngưng tụ trở thành rồi một cái triệt để ngọn nguồn hỏa diễm lồng giam. Đem Đường Lạc vây ở trong đó. Ta ngược lại muốn xem. Người này tội nghiệt thao thiên nghiệt xúc nhưng lấy miệng cứng đến lúc nào. Địa tàng vương nói, rằng, lúc này mới ra dáng. Đường Lạc nở nụ cười, chỉ là trên mặt đã toát ra một chút thống khổ chi sắc. Tội nghiệt chi hỏa thiêu đốt thống khổ, nhưng không phải là cái gì người cũng có thể lấy chịu đựng lấy. Địa Tàng Vương không nói lời nào, tội nghiệt chi hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng bỏng, trừ ra này hỏa diễm lồng giam bên ngoài, chung quanh lại là một mảnh lạnh buốt, hoàn toàn không có nửa điểm nhiệt độ có thể nói. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới một chỗ, thề phải đem Đường Lạc kéo vào đến tội nghiệt hỏa diễm trong địa ngục. Vĩnh thế thoát thân không được, Đường Lạc thân thể dần dần bắt đầu khô quắt bắt đầu, nhưng lấy nhìn thấy những cái kia cắn xé tại hắn trên thân oan hồn gương mặt, đã phát ra vui sướng, cuồng loạn tiếng cười, hỏa diễm bạo liệt âm thanh không ngừng mà truyền đến. Đường Lạc khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lại mặc nhiên không cách nào ngăn cản tội nghiệt chi hỏa thiêu đốt. Da thịt bắt đầu trở nên cháy đen bắt đầu, không bao lâu, liền biến thành rồi một bộ cuộn mồi màu đen thây khô. Hỏa diễm tại màu đen trên thân tiếp tục cháy hừng hực. Ha ha ha ha, Địa Tàng Vương nở nụ cười, thoải mái tùy ý. Rất có một tiết vừa rồi mối hận trong lòng cảm giác. Xem ra, cái này là toàn bộ rồi. Đột nhiên, nhắm mắt lại cháy đen thi thể mở hai mắt ra. Mặt trong hai con ngươi sáng ngời, lộ ra vô cùng chướng mắt. Ngươi, Địa Tàng Vương ý thức được tình huống không thích hợp. Nhưng vì lúc đã muộn, nguyên bản ta coi là, ngươi là Địa Tàng Vương nhập ma rồi. Đường Lạc nói rằng. Do Phật nhập ma, tại tu Phật người bên trong không tính chuyện ly kỳ gì. Dùng Đường Lạc nói tới nói, chính là bọn này lớn cùng Thượng Bình lúc không có chuyện kìm nén chính mình. Nghẹn a nghẹn, rốt cục có một bộ phận người không có nghẹn thành công. Tại trầm mặc bên trong biến thái, vào rồi ma, cái gì danh xưng, ma Phật, loại hình tu sĩ. Tại Tây Du thế giới bên trong. Kỳ thực vẫn rất nhiều, bao quát Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, hàng ma trong tháp, giam giữ lấy không ít nguyên bản đắc đạo cao tăng. Một khi nhập ma không cách nào tự kềm chế, bị bắt tới trấn áp trong đó, hy vọng có thể tẩy bọn hắn ma tính. Một lần nữa làm người, có thể vào hàng ma tháp bị trấn áp, đều là một chút rất lợi hại nhập ma hòa thượng. Trong đó thậm chí có vào rồi ma Bồ Tát bị giam giữ lấy. Địa Tàng Vương mặc dù là danh xưng tiếp cận nhất Phật Bồ Tát, cũng không bài trừ nhập ma khả năng. Đặc biệt là hắn phát xuống đại hoành nguyện, địa ngục không không thề không thành Phật, quá lớn, thật rất dễ dàng đem chính mình cho nín hỏng. Vừa rồi Đường Lạc suy đoán trước mắt Địa Tàng Vương liền là vào rồi ma, bị thương Địa Tàng Vương. Nhưng bây giờ Đường Lạc có rồi một cái mới ý nghĩ. Ngươi bất quá là Địa Tàng Vương ma niệm mà thôi. Đường Lạc nói rằng, treo công đức sen ngọc tản ra sáng chói màu vàng tia sáng. Từ tiến vào thế giới nhiệm vụ đến nay, một đường hàng yêu trừ ma, tích lũy đến bây giờ công đức chi lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Bao quát lấy thân tự hổ, ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục không biết sợ. Đem tất cả tội nghiệt chi hỏa hoàn toàn hấp dẫn, đốt cháy bản thân sinh ra công đức. Hành vi này giống như là lấy một mình lực lượng, triệt để kết thúc bách quỷ dạ hành, kết thúc lấy nhân gian địa ngục. Sinh ra công đức chi lực nhưng số lượng cũng không ít. Địa Tàng Vương hỏa diễm gương mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giấy giụa lấy, nghĩ muốn thoát ly, lại phát hiện tất cả tội nghiệt chi hỏa bao quát hắn căn cơ sở tại đều bị Đường Lạc một mực bắt lấy. Một câu kia, bắt được ngươi rồi, hàm nghĩa chân chính hiện tại mới thể hiện ra đến. Hỏa diễm lồng giam bắt đầu thu nhỏ, chỉ còn lại có một tầng hỏa diễm bao trùm tại Đường Lạc cháy đen thây khô trên nơi lồng ngực. Địa Tàng Vương khuôn mặt điên cuồng mà gầm thét, lại ngay cả âm thanh đều không thể phát ra. Một tầng kim quang bao phủ Đường Lạc, hắn chậm rãi đưa tay, bắt lấy rồi trước ngực hỏa diễm. Ngươi, Địa Tàng Vương ngay cả lời cũng không kịp, nói, xong. Liền bị Đường Lạc nhét vào miệng mồm ở giữa. Ma niệm, dĩ nhiên không phải nói một cái tà ác ý nghĩ đơn giản như vậy. Cái gọi là ma niệm hoàn toàn có thể là bản tôn, một bộ phận. Đặc biệt là này Địa Tạng ma niệm, nắm trong tay tội nghiệt chi hỏa. Đợi một thời gian, cho hắn lớn mạnh cơ hội, liền là một cái Địa Tàng Vương Ma Bồ Tát. Lấy Đường Lạc thực lực trước mắt, nhưng lấy đánh bại, lại khó mà chân chính đánh giết này một lấy tội nghiệt chi hỏa làm căn cơ. Hóa thân tồn tại ma niệm, chỉ có dạng này binh đi nước cờ hiểm mới có thể lấy triệt để diệt sát đối phương. Mà lại, trọng yếu nhất là triệt để dẫn tội nghiệt chi hỏa nhập thể. Một hồi hỏa diễm từ trong đến ngoài bạo phát đi ra. Những cái kia cháy đen da thịt huyết nhục nhau nhau rơi xuống. Lộ ra rồi đồng dạng đen kịt xương cốt. Còn có thể lấy nhìn thấy một tia hỏa diễm y nguyên kiên trì không ngừng mà thiêu đốt lên. Công đức sen ngọc lơ lửng tại đỉnh đầu. Ấm áp màu vàng quang mang che phủ mà rớt. Bảo vệ Đường Lạc. Đột nhiên, màu đen hài cốt chấn động. Cuối cùng tội nghiệt chi hỏa biến mất, màu đen cho tàn rơi xuống, lộ ra rồi mặt trong tựa như thủy tinh đồng dạng trong suốt vô cùng xương cốt. Bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, kim cương lưu ly Phật cốt, lấy công đức chi lực bảo vệ, tội nghiệt chi hỏa thiêu đốt tôi luyện, thêm gốc rễ thân chính là chỉ tu nhục thân, không hỏi, tà đạo, thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt. Chân chính chí cao ba Phật cảnh giới Phật cốt chi thể. Màu vàng xương sọ chỗ trống hốc mắt bên trong xuất hiện rồi hai điểm chói lọi điểm sáng. Ngô, có chút cấp tiến rồi. Đường Lạc nói rằng, huyết nhục cấp tốc tạo ra, khôi phục trở thành rồi nguyên bản bộ dáng. Thậm chí ngay cả tóc trắng đều sinh trưởng trở về. Công đức sen ngọc tia sáng hóa thành tăng bào choàng tại trên thân, công đức sen ngọc tiếp lấy tụ hợp vào đến rồi Đường Lạc lồng ngực. Ở phía trên tạo thành rồi một cái hoa sen đồ án. Xem ra cần lấy một chút thời gian khôi phục rồi. Đường Lạc sắc mặt bầy biện ra không quá bình, thường tái nhợt chi sắc. Kim cương lưu ly Phật cốt, gọi là kim cương lưu ly cốt, đi rồi một cái kia, Phật chữ. Thậm chí cải thành đạo cốt cũng không phải không thể. Năm đó Đường Lạc tu luyện công pháp luyện thể chính là 72 biến sửa đổi phần, mà 72 biến lại là thoát thai từ 89 huyền công này, một không phải Phật không phải nói, giống như Phật giống như nói huyền diệu công pháp đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển. Phật vốn là đạo, chỉ là bên ngoài lộ ra khác biệt mà thôi. Đường Lạc cái này không thông Phật pháp đấu chiến thắng Phật thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt cũng không phải là cái gì nghịch thiên chuyện. Có thể hỏi đề ở chỗ bản thân hắn chính là trọng thương chưa lành trạng thái, giờ này khắc này trạng thái có thể nói hỏng bét, nguyên bản đã tiếp cận hai thành công lực không thương hạn mức cao nhất đã không có rồi. Nhất định phải dựa vào công đức sen ngọc không ngừng tiêu hao công đức chi lực, thời thời khắc khắc mà chữa thương mới có thể lấy duy trì thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Căn cứ tình huống trước mắt, Đường Lạc cần lấy thời gian một tháng mới có thể lấy đem thương thế ổn định lại, không còn chuyển biến xấu. Dựa theo hiện tại công đức chi lực tiêu hao tốc độ, nửa tháng thời gian công đức chi lực liền sẽ tiêu hao hoàn tất. Cần lấy Đường Lạc tại trong lúc này tiếp tục trừng ác dương thiện. Thu được đầy đủ công đức chi lực đủ nhiều nói. Hoàn toàn nhưng lấy rút ngắn chữa thương thời gian. Một khi thương thế không ở chuyển biến xấu, cũng mang ý nghĩa Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất sẽ khôi phục trở thành một thành công lực. Nhưng này một thành công lực đã đầy đủ đuổi trên lúc đầu hai thành công lực. Thậm chí nhiều hơn rồi. Đừng nhìn giống như chỉ là đã luyện thành một cái kim cương lưu ly Phật cốt, lại là đạt đến một cái chất biến hiệu quả. thực lực nâng cao một bước, mà lại bởi vì thực lực tăng lên quan hệ. Ngày sau chữa thương bắt đầu nếu so với lúc đầu càng thêm có hiệu suất. Khôi phục tốc độ cũng sẽ trở nên mau một chút. Đường Lạc nhìn hướng Chiyo đám người phương hướng, phát hiện hai người này đã biến mất không còn tăm tích. Xem ra là bởi vì hắn thực sự kết thúc rồi trận này bách quỷ giả hành. Hoàn thành nhiệm vụ rời đi rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cứu rồi hai người một mạng. Công đức chi lực có một chút gia tăng, gia hỏa kia giống như cũng không chết. Đường Lạc nhìn hướng láo cá quỷ thi thể khối vụn địa phương. Cái kia Ueno, tựa hồ cũng không chết bộ dáng. Vừa rồi bởi vì nhiệm vụ hoàn thành quan hệ đồng dạng rời đi rồi. Được rồi, không phải cái gì đáng được để ý sự tình. Hắn gãy mất hao thiên khuyển một tay, về sau cũng là bị Đường Lạc trọng thương gần chết. Xem như thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi, lần sau gặp lại là địch, liền thuận tay giải quyết hết. Đường Lạc nhưng không có hứng thú tận lực đi kiếm ra hỏa kia. Hiện tại, thừa dịp còn không hề rời đi, nhiều cứu người a, bách quỷ giả hành là kết thúc, nhưng cũng không ít giải quyết tốt hậu quả công việc nhưng lấy làm. Hiện tại Đường Lạc phi thường cần lấy công đức chi lực. Một khi trở lại trước giải phóng, không có bao nhiêu tiền mặt, thật sự nghèo rớt mồng tơi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.